Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, xuất thủ cứu giúp. Ta cũng không rõ ràng, bất quá Mã tiểu soái tu luyện tâm pháp vẫn so sánh kỳ lạ. Hắn môn phái này tên là Tích Hoa Tông, ý tứ là trong trăm khóm hoa quá, mảnh lá không dính vào người. Ta hoài nghi tiểu tử này có thể động tình, có khúc mắc, vì lẽ đó lúc luyện công xảy ra vấn đề. Từ Lũy trả lời, trong trăm khóm hoa quá, mảnh lá không dính vào người, không chỉ có muốn vô tình, còn phải có đại nghị lực mới được a. Mã tiểu soái người này ta đã thấy, không phải người vô tình a. Cát Đông Húc nghe vậy chân mày cau lại. Ở bây giờ mặt pháp đích niên đại, tuổi quá trẻ Cát Đông Húc bây giờ tuyệt đối đã có thể được xem một đại tông sư cấp nhân vật. Vừa nghe Từ Lũy câu trả lời này, liền gãi đúng chỗ ngứa địa chỉ ra môn tâm pháp này chỗ mấu chốt. Cát chủ nhiệm nói phải, Từ Lũy nghe vậy trong mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Có phải là, còn phải cùng Mã tiểu soái cụ thể nói qua mới có thể biết. Bây giờ còn là trước tiên giúp hắn đem chân khí làm thuận nói sau đi. Cát Đông Húc nói rằng, đang khi nói chuyện, hai người đã đến một ngôi biệt thự trước. Biệt thự trên sân cỏ, Mã tiểu soái đang co giúp ở nơi đó. Cả người run, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt rất là thống khổ. Chung quanh hắn, đứng cạnh sáu người, mỗi người vẻ mặt sốt ruột nhưng lại không dám đi tới chạm hắn. Sáu người này đều là dị năng quản lý cục Giang Nam nơi thành viên. Cát Đông Húc trước kia đã tới căn cứ. Bọn họ đều nhận ra Cát Đông Húc. Gặp được hắn vội vàng dồn dập nghiêm. Cung kính kêu lên. Cát chủ nhiệm. Cát Đông Húc gật gật đầu. Xem như là chào hỏi. Sau đó đi tới Mã tiểu soái bên người ngồi xổm xuống. Đưa tay trói lại thủ đoạn của hắn. Thật là có chút loạn. Không trách lấy Từ Lũy tu vi cũng không có cách nào áp chế sắp xếp. Cát Đông Húc hiện tại tu vi, bực nào, cổ tay đập một cái, lập tức liền thăm dò Mã tiểu soái trong cơ thể tình hình. Trong lòng thầm nói, Cát chủ nhiệm, Mã tiểu soái thế nào? Có một vị cùng Mã tiểu soái quan hệ xưa nay rất tốt nam tử lên trước quan tâm hỏi. Không có vấn đề gì. Ta giúp hắn sắp xếp một hồi là được rồi. Cát Đông Húc trả lời. Nói xong liền đem tay đặt ở Mã tiểu soái huyệt bách hội trên. Ngoại trừ Từ Lũy, mọi người nghe vậy đều là trước tiên vui vẻ. Theo sát mà vẫn là không nhịn được toát ra một tia lo lắng. Bọn họ những người này cũng chưa từng thấy Cát Đông Húc thủ đoạn. Chỉ biết là hắn là chủ nhiệm cấp cố vấn. Nhưng cụ thể lợi hại bao nhiêu? Trong lòng tất cả đều một chút ngọn nguồn cũng không có. Mà Mã tiểu soái tình huống bây giờ, liền ngay cả Từ Lũy đều bó tay toàn tập. Cát Đông Húc còn trẻ như vậy nhưng nói thoải mái như vậy. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Cát Đông Húc lấy tay đặt ở Mã tiểu soái huyệt bách hội trên. Vận chuyển chân khí quán đỉnh mà xuống. Cát Đông Húc bây giờ là luyện khí 9 tầng cảnh giới. Lực lượng tinh thần lại có thể so với Long Hổ cảnh. Là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Mã tiểu soái này điểm tán loạn chân khí. Ở Cát Đông Húc chất phác cường đại chân khí trước mặt. Dường như trẻ mới sinh một loại nhỏ yếu. Nơi nào còn có thể nhảy nhót ra lý lẽ gì đến. Cát Đông Húc chân khí vừa vận chuyển. Quán đỉnh mà xuống, nhất thời thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem Mã tiểu soái trong cơ thể tán loạn chân khí điều dưỡng ngoan ngoãn. Trước sau gộp lại cũng không vượt qua một phút, đa tạ Cát chủ nhiệm. Mã tiểu soái từ dưới đất bò dậy, một mặt kính sợ hướng Cát Đông Húc cúi rạp người. Trước đây hắn chỉ là từ Tây Ban Nha thương nhân Bravo sự kiện kia trên thoáng suy ra Cát Đông Húc. Lợi hại, nhưng lần này Cát Đông Húc chân khí quán đỉnh mà xuống. Hùng vĩ như ngày, để hắn không tự chủ được sinh ra một tia nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Mã Tiểu Soái mới chính thức cắt thân cảm nhận được cắt Đông Húc kinh khủng kia tới cực điểm. Mạnh mẽ, nhìn liền bọn họ đầu đầu đều thúc thủ vô sách Mã Tiểu Soái. Cắt Đông Húc tay nhấn một cái, trước sau một phút cũng chưa tới, Mã Tiểu Soái liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ Từ Lũy, những người khác tất cả đều gương mặt kinh hãi, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được. Trước mắt vị này tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn không ít cát chủ nhiệm dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều là trong kỳ môn người, lại là đồng liêu, không cần khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười nói thì nói như thế. Bất quá lần này nếu như không có cát chủ nhiệm ngươi ra tay giúp đỡ, ta cái mạng này e sợ cũng phải đi rơi nửa cái. Mã Tiểu Soái cảm kích nói, đã khỏi chưa chuyện, tất cả giải tán đi. Ta cùng Mã Tiểu Soái có một số việc muốn tán gẫu. Cát Đông Húc cười cười, sau đó phất tay một cái nói, phải, mọi người nghiêm lĩnh mệnh. Lúc này mỗi người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Như trước kia có khác nhau rất lớn. Trước đây, bọn họ tuy rằng kính trọng Cát Đông Húc người chủ nhiệm này, nhưng chủ nếu là bởi vì hắn quan so với bọn họ lớn, trong lòng kỳ thực cũng không cho là Cát Đông Húc liền so với bọn họ lợi hại bao nhiêu. Luôn cảm thấy hắn rất có thể là trong triều có người. Vì lẽ đó lúc này mới tuổi còn trẻ ngồi địa vị cao. Nhưng vừa nãy tình cảnh đó đã triệt để cho bọn họ thu hồi đáy lòng cái này ý nghĩ. Cái này Cát chủ nhiệm xa so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ sợ cũng liền Phan Hồng chủ nhiệm đều chưa chắc là đối thủ của hắn a. Cát chủ nhiệm có việc hỏi ngươi, ngươi đều thật lòng trả lời, không cần có cái gì ẩn giấu. Từ Lũy đi lên thần sắc nghiêm túc đối với Mã Tiểu Soái căn dặn hắn. Hắn đã đoán được Cát Đông Húc muốn hỏi gì, lo lắng Mã Tiểu Soái mang trong lòng thiên kiến bè phái, không chịu dễ dàng báo cho, uổng phí hết lần này cơ duyên lớn lao. Toàn bộ dị năng quản lý cục, e sợ ngoại trừ Phan Hồng cũng là Từ Lũy rõ ràng nhất Cát Đông Húc khủng bố đến mức nào. Đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ, hắn căn bản sẽ không để ý bọn họ những người này mèo khen mèo dài đuôi công pháp tu luyện. Thủ lĩnh, ta minh bạch. Mã Tiểu Soái gật gật đầu. Từ Lũy gặp Mã Tiểu Soái lĩnh hội, liền cũng theo cách biệt thự ở bên ngoài chờ đợi. Trước Từ Lũy đề cập với ta, nói các ngươi cái môn này tu luyện tâm pháp hết sức kỳ lạ. Nói khả năng là bởi vì ngươi đang tu luyện lúc đó có khúc mắc mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Bất quá ta vừa nãy tra xét qua ngươi trong cơ thể chân khí, sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy. Ngươi trong cơ thể chân khí tuy rằng khá là mạnh mẽ, đã nằm ở luyện khí 2 tầng hậu kỳ giai đoạn, nhưng ngươi chân khí phi thường hỗn tạp bất thuần. Coi như ngươi không có khúc mắc, may mắn để cho ngươi đột phá đến luyện khí 3 tầng, nhưng theo chân khí trở nên mạnh mẽ, bởi vì ngươi chân khí phi thường hỗn tạp bất thuần nguyên nhân, ngươi tiếp tục tu luyện xuống vẫn là khó tránh khỏi muốn tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất dừng bước tại này. Từ Lũy đám người sau khi rời đi, Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc nói. Mã Tiểu Soái nghe vậy không khỏi nhớ lại tối ngày hôm qua Vương Cường nói với hắn lên, để hắn học hắn nên kết hôn sinh con liền kết hôn sinh con, không muốn lại xoắn suýt trong trăm khóm hoa quá, mảnh lá không dính vào người. Ánh mắt một hồi ảm đạm xuống, nhiều năm tu luyện, lẽ nào liền thật muốn dừng bước tại này sao? Trong lòng suy nghĩ, Mã Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Trong lòng đột nhiên chấn động, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, quỳ một chân trên đất nói, Cát chủ nhiệm, mời ngài chỉ điểm sai lầm, có thể hay không chỉ điểm, ta không dám hứa chắc, bất quá đang chỉ điểm trước, người e sợ trước tiên cần phải được sư môn cho phép. có chút vấn đề nhất định phải dính đến các ngươi Tích Hoa Tông tu luyện mật pháp. Cát Đông Húc trả lời, đối với Mã Tiểu Soái hắn vẫn rất có hảo cảm, vì lẽ đó cũng không phải chú ý chỉ điểm một, hai, không dối gạt Cát chủ nhiệm. Bây giờ chúng ta Tích Hoa Tông cũng là một mình ta. Ta kỳ thực coi như là trưởng môn, không cần xin chỉ thị sư môn. Mã Tiểu Soái cười khổ trả lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.